Yêu lại từ đầu 2, chương 292, gocchuyenaudio.com. Lúc tin nhắn chị Uyên gửi tới, vừa hay cũng là lúc chị Trúc và bà chị tới, cô cũng chưa nhìn nội dung tin nhắn. Bây giờ không có việc gì nữa, cố tư mở tin nhắn ra. Chị Uyên vẫn là không nói lời có ích nào, chỉ nói một lúc nữa sẽ đến, có việc cần cô và anh thương lượng một chút. Cố tư cũng không rõ ràng về việc cô và anh còn có gì phải thương lượng nữa, hình như là những gì nên nói đều nói hết rồi mà. Cô xóa tin nhắn đi, sau đó nhìn sang Trương Tự Chi. Anh mau ăn đi, ăn xong đi về đi nha, tôi cần ngủ một lát. Trương Tự Chi tự minh cầm bát đũa đi tới. Được được được, biết rồi. Anh ta cũng không phải không có não, biết chắc là trong tin nhắn chị Uyên đã nói điều gì đó, cố tư muốn anh rời đi. Có điều đối với chuyện cố tư và chị Uyên sắp nói tới đây, Trương Tự Chi cũng không quan tâm lắm. Anh ta ăn cơm, dọn dẹp rồi đi, trước khi đi còn dặn dò cố tư đóng cửa. Cố tư có chút thiếu kiên nhẫn, trả lời ừ hai câu. Trương Tự Chi lúc này vênh váo rời đi, đợi anh ta đi rồi, cố tư nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Ninh Tôn. Vẫn là không vì chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi có biết chuyện của bà Trương hay không. Cô nằm lên ghế sofa, bật tivi lên, hai chân co lên và lắc lư, vừa nhắn tin cho Ninh Tôn, vừa xem nội dung trong tivi. Ninh Tôn nhắn tin lại rất nhanh, thực ra đối với việc của nhà họ Trương, anh ta cũng không biết nhiều. Cô nói lúc Trương Tự Chi 2 tuổi bà Trương bị tai nạn xe ô tô mất rồi. Vì thế nói một cách chính xác, trong ký ức của Trương Tự Chi không tồn tại mẹ anh ta. Cố tư cầm lấy điện thoại, tận một lúc lâu sau mới trả lời y Ninh Tôn một chữ ừ, Trương Tự Chi nói cô và mẹ của anh ta rất giống nhau, nhưng thực sự cố tư không cảm giác được là giống chỗ nào. Cô đặt điện thoại xuống, có phải vì chuyện này hay không, Trương Tự Chi mới đối với cô đặc biệt tốt như vậy. Có điều cậu chủ Trương này diện mạo bên ngoài hào nhoáng, không gì là không thể, vốn ra trong cuộc đời cũng có nhiều sự hối tiếc đến vậy. Cố tư thở dài một hơi. Lúc chị Uyên đến, cửa phòng khách đang đóng, anh tiến lại thử để vân tay của mình, đương nhiên, không thấy có tác dụng gì cả. Cô gái này, bình thường hay quên nhiều việc, vậy mà xóa vân tay của anh, lần nào cũng nhớ. Cố tư nghe thấy âm thanh, đi ra mở cửa. Sao thế, có chuyện gì cần nói với tôi? Chị Uyên nhìn quanh nhà một lượt, sau đó nói. Ba mẹ tôi vừa mới đến đây. Đến rồi, cố tư quay đầu lại ngồi lên ghế sofa. Mẹ anh nói là đến để xin lỗi tôi, trời ạ, cái tư thế đó, tôi còn tưởng bà ấy là thuê người đánh tôi không thành, muốn tự mình đến xử lý tôi cơ đấy. Chị Uyên không cách nào nói về chuyện này, bà chỉ là người cứng đầu, mặc dù ngoài miệng nhận sai, trong lòng nhất định cũng sẽ không thừa nhận. Chị Trúc nói dẫn bà ấy đến xin lỗi, chị Uyên gần như đều có thể nghĩ ra được thái độ lúc bà chị xin lỗi sẽ như thế nào. Chị Uyên im lặng một lúc ân ồi xuống trước mặt cố tư. Trước kia tôi từng hứa với em giúp tôi xử lý chuyện Vạn Phong, em muốn gì, chỉ cần tôi có thể làm được tôi đều có thể làm cho em, tôi nói lời giữ lời, bây giờ em có thể nói ra đi. Cố tư ngước mắt nhìn chị Uyên, không nói gì ngay lúc đó. Anh đến đây hóa ra là vì chuyện này, chị Uyên cứ tưởng cô nghe không hiểu, lặp lại một câu. Em muốn gì cũng được, tiền hay là tài sản cố định. Cố tư cười cúi đầu xuống, vô thức xoa vào chiếc gối bên cạnh. gocchuyenaudio.com Không cần đâu, vốn dĩ tôi lúc đó thực sự là muốn kiếm tiền của anh, có điều sau đó, tôi nghĩ lại, lúc ly hôn anh đưa tôi nhiều tiền như vậy, đã đủ cho nửa đời sau của tôi rồi, nếu tôi đòi quá nhiều tiền cũng tiêu không hết thì cũng chỉ là một con số, không có tác dụng gì, thế nên tôi không cần tiền. Cô chậm chậm ngẩng đầu nhìn chị Uyên. Vậy tôi đổi điều kiện một chút nhé, chị Uyên, điều kiện này của tôi được thay thế bằng cách sau này chúng ta không cần có bất cứ liên quan gì đến nhau nữa, anh cảm thấy như thế nào, tôi thấy vẫn ổn, như vậy đối với chúng ta đều tốt. Chị Uyên ngạc nhiên, cau mày đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt cố tư. Cố tư vẫn cười, tôi phát hiện ra tôi xem như là ly hôn với anh, chúng ta vẫn luôn vướng mắc với nhau, tự nhiên, không thể nói đều là trách nhiệm của anh, đa số là do tôi, là tôi trước nay vẫn có nhiều điều không cam tâm, cảm thấy tôi có thể nỗ lực hơn một chút, có thể sẽ khiến anh có chút. Cố tư đưa tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái vẽ ra một khoảng cách nho nhỏ. Có một chút gì đó thích tôi, có điều sau này tôi mới phát hiện ra tình cảm của anh tôi dường như không quá cần đến nữa, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu như không có anh. Biểu tình của chị Uyên hoàn toàn nghiêm túc, nhưng cố tư lại cười, có vẻ vui vẻ. Thật đó, chị Uyên, tôi thấy anh cũng vậy, không có tôi, công việc và gia đình của anh có thể sẽ thuận lợi hơn, anh kết hôn với một cô gái có thể giúp đỡ anh, ví như Tùy Mị, sau đó sự nghiệp phát triển mạnh, gia đình hạnh phúc viên mãn, anh xem, tốt biết bao, anh sẽ là người chiến thắng trong cuộc đời, chính tôi là người cản trở anh, và tôi là kẻ cản đường trên con đường thành công của anh. Cô càng nói, chị Uyên càng không muốn nghe, anh nhìn cố tư. Em biết thứ tôi cần là gì sao? Cố Tư dừng lại một lát, ơ một tiếng. Đúng vậy, tôi lại bắt đầu tự nói tự nghe rồi, việc của anh tôi là không có tư cách nói, phụ thuộc vào chính bản thân anh, ha ha ha. Cô cười tiếng sau cùng, cười thực sự rất vụng về. Chỉ Uyên nhắm mắt thở dài ra một hơi, mặc dù có chút ngớ ngẩn, nhưng Cố Tư tôi cứ nghĩ em trước nay là thích tôi. Cố Tư tiếp tục ha ha ha một cách vụng về, đó quả thực là ngớ ngẩn, không thích ai tôi cũng không thích nữa. Nói như vậy cũng không biết là muốn cho Trì Uyên tin lời hay là bản thân cô tự tin nữa. Edit Bai Hường, vui lòng re-up nhớ để tên người edit. Bản edit này thuộc về Hang Chu Yên, com cách chương.